Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Ta là lưu manh, ta sợ ai? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu đi Long Trấn phương hướng xe từ trạm. Hành khách mở ra muốn từ trong thành xuyên qua, làm xe đò lái ra trạm hành khách lái về phía trên đường thời điểm. Trương Toàn bóng người lại xuất hiện ở ven đường, một mực nhìn xe đò biến mất ở phía trước khúc quanh Vạn Phong nhìn Trương Toàn bóng người ở tầm mắt. Bên trong biến mất, một tiếng thở dài, cái này gái ngốc nhanh như vậy liền thượng sáu lão tử liền là không muốn nhìn. Nàng tương lai thành là nữ lưu manh nha, ta điểm xuất phát là rất thuần khiết giọt. Nhưng mà Trương Toàn vậy quả thật có để cho hắn động tâm địa phương. Thật giống như mình vậy vào bẫy. Vạn Phong không thừa nhận mình là một lãm tình người. Đây chẳng qua là người đàn ông phản ứng tự nhiên. Đúng, đây là tất cả người đàn ông đều sẽ có phản ứng tự nhiên. Lưu manh phản ứng, Vạn Phong sợ hết hồn. Nguyên lai chính ta vậy đặc biệt là lưu manh, ta sao liền lưu manh đâu, đoạn đường này Vạn Phong thâm. Từ liên quan tới lưu manh cái vấn đề này, ba muốn hai muốn cũng nhớ tới Vương Sóc một câu danh ngôn, ta là lưu manh ta sợ ai, đúng nha, ta nếu cũng lưu manh, ta là lưu manh ta sợ ai, ta là lưu manh ta sợ ai, nhưng mà không đúng nha. Ta làm gì ta liền lưu manh, ta thật giống như liền kéo qua Trương Toàn tay. Lại gì cũng không có làm, ta bằng gì liền lưu manh. Ta không phải lưu manh, suy nghĩ rất lâu Vạn Phong cuối cùng tâm lý thăng bằng. Hai ngày sau buổi sáng, Vạn Phong ở Thường Xuân xuống xe, sau đó thuê cho mướn công ty xe ba bánh đi tới ba nhánh sông. Dương Kiến Quốc đang ngoài phòng và bay lên lão tử tưởng nhớ đã qua. Triển vọng tương lai, đang trò chuyện được khi thế ngất trời thời điểm. Một chiếc bụi đất màu xanh xe ba bánh ở lớn lều bên ngoài ngừng lại. Tiếp theo từ trên xe bước xuống một cái trẻ tuổi người đàn ông. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi tới. Vạn Phong kết toán tiền xe từ trên xe xách cái kế tiếp phình ra bọc quần. Áo hoang, lúc này mới xoay người và bay lên lão tử Dương Kiến Quốc chào hỏi, đằng đại gia tốt. Dương đại ca tốt, thật tốt. Ta mới vừa rồi cùng Tiểu Dương còn nhắc tới, phỏng đoán ngươi khỏe tới, cái này mới nói được Tào Tháo ngươi đã tới rồi. Ý này ta chính là Tào Tháo liền Tào đại gia. Ta đây cũng không phải là cố ý muốn giả mạo ngươi nha, bay lên đệ đệ đằng sông lên cũng đúng lúc từ lều lớn trong phòng đi ra. Vạn Phong vẫy tay đem đằng sông lên kêu đến, đem trong tay túi đồ kia đưa cho đằng sông lên, buổi chưa liền xem ngươi, ta phát hiện thức ăn của ngươi không tệ. Tương lai là cái làm đầu bếp liêu tử. Đằng sông lên mở ra Vạn Phong cầm tới bọc quần áo vừa thấy. Hoa như thế nhiều đồ tốt. Hôm nay buổi trưa muốn qua lễ. Nói xong hào hứng chạy về gian nhà. Vạn Phong ở lớn lều bên ngoài và đằng bay lão tử. Dương Kiến Quốc hàn huyên mấy câu sau đó. Ngay tại Dương Kiến Quốc cùng đi vào lều lớn, ở lớn lều cửa gian nhà trong phòng bếp, đằng sông lên đã bắt đầu cắt thịt chặt cá chuẩn bị cơm trưa. Mà Hàn Mãnh và Triệu Cương vẫn còn ở trên giường đất ngủ. Hai người bọn họ cái trực đêm, còn đang ngủ, muốn không muốn ta đánh thức bọn họ. Vạn Phong lắc đầu một cái, chờ một hồi kêu nữa. Để cho bọn họ trước ngủ nhiều sẽ. Trước vào lều bên trong xem, trong lều lớn hoa giống mọc đáng mừng, một phái xanh tươi tốt cảnh tượng. Trịnh nhảy trước đối với những hoa này miêu là thật để ý. Mỗi ngày cơ hồ đều là tới sớm đi chậm chú tâm bồi dưỡng những hoa này miêu. Vạn Phong đến lúc tới hắn đang cho Quân Tử Lan dùng một cái bình tưới cho Quân Tử Lan tưới nước. Tiểu Vạn ngươi tới, Trịnh sư phụ, cực khổ. Bây giờ không coi là cực khổ, chủ yếu chính là tưới nước. Vạn Phong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn Trịnh nhảy trước cho Quân Tử Lan tưới nước, hắn tưới được dè đặt tỉ mỉ. Trịnh sư phụ, cái này tưới nước không phải là tưới lên liền xong chuyện sao? Làm sao xem ngươi nước này tưới được thận trọng? giống như ngươi vậy cái tưới pháp. Nhiều như vậy hoa giống tưới một lần ai muốn lúc nào nha, tiểu vạn. Quân tử lan tưới nước cũng không phải là cái chuyện đơn giản mà. Trong này con đường nhiều, không làm muốn phân biệt cứng rắn nước mềm nước. Ở tưới được thời điểm cũng là rất có ý tứ. Bình thường trước thời điểm hai chúng ta lao kéo lao kéo. Được, hôm nay buổi trưa chúng ta uống chút rượu. Ngươi nói, Vạn Phong tới nơi này một là xem hoa giống. Hai là cho những người này trả tiền lương. Quang để cho con ngựa chạy không cho con ngựa ăn cỏ làm sao có thể được. Từ trong lều lớn đi ra, Dương Quốc Kiến đánh thức Hàn Mãnh và Triệu Cương. Hàn Mãnh và Triệu Cương mắt lim dim buồn ngủ thấy Vạn Phong tới. Lập tức liền tinh thần, Vạn Phong ngồi ở hố lửa lên cho bọn họ trả tiền lương. Vạn Phong là bốn thời điểm cuối tháng đem bọn họ mướn tới. Đến bây giờ đúng lúc là 7 dưới ánh trăng tuần, 3 tháng tiền công, bởi vì trước thời hạn cho 1 tháng. Vì vậy Vạn Phong thực phát là 2 tháng tiền lương, nhưng Vạn Phong trực tiếp cho bọn họ phát tài 5 tháng tiền công. Một mực phát đến tháng 10, Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh Triệu Cương mỗi người 200 nguyên. Đằng gia phụ tử cũng là lập tức phát tài 5 tháng tiền lương. Mỗi người 150 nguyên. Sau đó Vạn Phong lại rút ra 20 nguyên ném cho Triệu Cương, để cho hắn đi mua rượu. Mua 2 bình rượu trắng, chọn tốt mua. Tiền còn lại toàn mua bia. Tiền không cần còn dư lại trở về xài hết. Triệu Cương vừa thấy 20 nguyên, cái này đặc biệt được mua nhiều ít bia nha, liền đẩy đằng xông lên nhà tay đẩy xe đi. Nửa giờ sau đó đẩy một xe ô tô rượu trở về. Mặc dù Dương Kiến Quốc bọn họ quy định trực thời điểm không uống rượu, nhưng là Vạn Phong cảm thấy ngày hôm nay uống ít chút không coi vào đâu. Đằng xông lên một người làm thức ăn hiển nhiên không giúp được. Hắn mẫu thân vậy chạy tới trợ giúp, vẫn bận rộn đến thiên thưởng mới làm ra một bàn thức ăn. Vạn Phong mua trong thức ăn món ăn mặn một cần phải đều đủ hơn 10 cái chủng loại. Đằng xông lên hai mẹ con cũng chỉ làm ra hơn 10 dạng thức ăn. Một bàn giường lò bàn ngồi 7-8 người không có áp lực chút nào. Đằng bay lão tử và Trịnh nhảy ngồi trước ngồi trên. Sau đó là Dương Kiến Quốc 3 người. Vạn Phong và đằng xông lên cùng ở ghế chót. Đằng lão gia tử và Trịnh nhảy uống trước rượu trắng, còn sót lại uống bia. Đằng đại gia Trịnh sư phụ Dương đại ca Hàn đại ca anh Triệu còn có tiểu đằng ca ta đâu không thể thường xuyên ở chỗ này. Lều lớn chuyện các vị cực khổ. Ta trước kính các người một ly trước cạn là kính. Vạn Phong đem ly rượu dơ cao sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo sáng ly để rượu người trên bàn vậy rối rít uống làm rượu trong ly. Tiếp theo là dùng bữa uống rượu. Rượu qua 3 tuần chính là dội rãnh kéo thời gian. Tiểu Vạn, lần này tới nơi này có thể hay không nhiều đợi mấy ngày? Vạn Phong lắc đầu. Ta buổi tối 6 giờ xe lửa, CMN lại đợi không lâu sau mà liền đi. Ta suy nghĩ ngươi đợi thêm 2 ngày chúng ta thật tốt tâm sự. Dương Kiến Quốc oán giận. Tâm sự thời gian có chính là, sang năm ta sẽ ở chỗ này đợi thời gian rất dài. Khi đó chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Ngày mai quân tử lan bắt đầu thời điểm nóng hắn thì phải nơi này thường ở. Mặc dù những người này tạm thời còn có thể sống chung hòa bình, nhưng là sang năm bọn họ một khi biết những thứ này quân tử lan giá trị còn có thể giữ như vậy phải không? Vạn Phong trong lòng không có chắc. Vì vậy quân tử lan nóng nhất vậy đoạn thời gian hắn cũng sẽ ở chỗ này. Hơn nữa hắn còn biết mang 2 người tới. Cái này 2 người hắn đã xem xét tốt lắm. Bữa nhậu này một mực uống được hơn 3 giờ chiều. Đằng bay lão tử đã lắc lư, Trịnh nhảy trước cũng có chút choáng váng. Ngược lại là Dương Kiến Quốc 3 người không làm sao giọt. Cơm nước xong Vạn Phong cũng chỉ vào bọn họ nói tạm biệt. Hắn đuổi buổi tối 6 giờ xe lửa. Phải đến trạm xe lửa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.